Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 20 của tác phẩm truyện Cờ Tàn Sang Thu của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Đình Duy cũng rất giống như quý vị khán thính giả là chúng ta đều mong muốn cho tác phẩm truyện cứ kéo dài mãi ra, ngày nào chúng ta cũng được gặp nhau. Tuy nhiên thì câu chuyện nào cũng sẽ đến hồi kết thúc. Tuy nhiên tập 20 ngày hôm nay thì không phải là tập kết thúc, và mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi ngày sau đây. Trời lạnh khiến đường phố vắng hoe, chỉ có vài phu xe cẩn mẫn đợi khách trước mấy dòng bạc và ca quán cô đầu. Ai cũng co ro trong gió lạnh. Có người dù không mưa vẫn khoác áo tơi cho ấm. Rời con ngõ nhỏ hôi hám bởi mùi nhà xí, mùi thuốc phiện, mùi nước gạo để lâu, cộng thêm trăm thứ mùi lưu cữu, hai hòa đi nép vào hàng hiên tránh gây sự chú ý. Do trời lạnh, anh giấu thanh đoàn kiếm bên trong áo khoác dạ. Vậy là chẳng ai biết, sau những lần bị truy sát, ngờ rằng có kẻ ẩn trong bóng tối hại mình, hai hòa âm thầm điều tra mối quan hệ của Cao Diên Lộc với đám lưu manh. Tạm thời chưa động đến con cáo già, nhưng khi tóm được 8 hắc tử, hai hòa còn thu được tin tức nhiều hơn mong đợi. Giá kể thằng lưu manh chấp nhận an phận, có lẽ đêm nay anh tha cho nó một mạng. Ai ngờ lúc chuẩn bị rời đi, 8 hắc tử định cắn trộm, buộc anh phải lấy mạng của nó. Khi 8 hắc tử chết, đương nhiên Cao Diên Lộc sẽ cảnh giác do rút dây động rừng. Biết là vậy, hai hòa vẫn phải đổi thù thành công. Ngang qua một đám đông đang đốt củi để sưởi, anh thầm nghĩ sẽ khiến Cao Diên Lộc cùng hiệu buôn Thiện Hợp phải gánh chịu những gì mình đã nếm trải. Đó là sự trả thù rất công bằng. Bước qua cánh cổng vào trong dinh cơ ở làng giấy, hai hòa chẳng bận tâm khi bức bình phong bị đập bỏ. Đây là điều anh đã lường trước. Khi Cao Diên Lộc đào bới chỗ đó chẳng tìm thấy hầm mộ, chứng tỏ ao sen mới là vị trí chính xác. Thật vụ của anh đã viết sẽ không nhầm được. Chưa biết sẽ làm gì với dinh cơ rộng rãi, tạm thời anh thuê một ông cụ chăm nom vườn tược. Biết ông cụ hãi hùng chuyện hôm xưa, thậm chí còn áy náy vì để đám lưu manh xông vào đập phá rồi đào bới. Hai hòa an ủi vài câu, vì theo anh, mạng người là trọng. Chỉ tay về phía hàng rào, hai hòa nói với người phu xe kéo trung thành. Những ngôi mộ chôn đám người Hoa ở bên kia hàng rào, khéo chính là nơi có hầm mộ xưa của người Ngô. Khi họ Lý đào bới cả ngôi nhà phía trước, họ khiến nhà sập kéo theo 5 mạng người. Sai lầm ở chỗ đó vì chẳng có hầm mộ nào ngay phía ngoài. Sắp bước sang năm mới Giáp Thìn, việc toàn bộ khuôn viên được sửa sang khiến anh thấy hài lòng. Nơi bình phong bị đập bỏ, anh sẽ trồng dăm cây tùng cây bách, vậy là có ngay một bức bình phong tự nhiên. Mừng vì người phu kéo xe nhận lời mua giúp cây tùng và bách, hai hòa dặn kỹ phải trồng đúng 9 cây không thừa hay thiếu, bởi số 9 mang lại tài lộc cùng may mắn. Chẳng cần giác thính răng câu, hai hòa thừa hiểu những gì mình nói hôm nay, đến tối gã phu kéo xe đi ton hót với Cao Diên Lộc. Đúng như câu nuôi ong tay áo, mấy lâu nay anh chủ quan nên coi trọng gã phu kéo xe hiền lành thật thà, ngờ đâu đó là kẻ nội gián. Khi gã kéo xe đưa anh tới gặp ông Lăng Bùng, thật ra đó là màn kịch được sắp đặt, bởi trước đó gã sát thủ Tống Phương Viễn đã bị diệt khẩu. Bấy lâu nay, bị tay Cao Diên Lộc cùng đám thuộc hạ đưa vào mê hồn trận, hai hòa bừng tỉnh và chuẩn bị phản đòn. Do đọc kỹ và nghe thân phụ kể lại nhiều lần, anh chẳng muốn phóng hỏa đốt hiệu buôn Tiện Hợp lần nữa. Nhưng cái chết của vợ, dù sát thủ họ Tống đã chết, mọi đầu mối đều dẫn tới Cao Diên Lộc, kẻ chủ mưu đứng sau mọi việc. Gã tám hắc tử đã chết, nhưng họ Cao lắm tiền sẽ kiếm được kẻ khác, giống như gã sát thủ họ Tống bị diệt khẩu. Hai hòa vẫn cảm thấy có hiểm nguy. Đối với mấy kẻ võ biển không đáng ngại, nhưng gã phu kéo xe mới tập phần nguy hiểm. Anh quyết tiễn gã gian manh về miền cực lạc trước khi bước sang năm mới. Dặn gã phu kéo xe trong 3 ngày tới mình sẽ không rời nhà, hai hòa còn hé lộ việc mời thầy cúng về dài hạn. Kỳ thực anh sẽ âm thầm lo việc khác. Ngôi nhà trên phố Hàng Giấy không còn an toàn cho hai người con. Anh sẽ chuyển tới phố khác khi cuộc trả thù bắt đầu. Chẳng còn hứng thú buôn giấy, ngoài số tiền tích cóp với 100 thoi vàng, hai hòa dư sức đấu lại với Cao Diên Lộc. Nhưng trước hết phải tìm cách mở hầm mộ giấu vàng. Kẻo để lâu rồi đêm dài lắm mộng. Ngồi trên ban công tầng 2, ngắm lan can mới được gia cố chắc chắn. Bức tường đã được vá víu và quét vôi, cửa sổ chớp lật cùng cửa đi được thay mới. Hai Hòa dẫu tiếc nhưng biết phải sớm rời đi. Vừa nhận bàn giao dinh cơ được sửa sang, chẳng ngờ Cao Duyên Lộc sai người tới đập phá bình phong rồi đào bới tìm vàng. Hai Hòa tự thấy mình liên tục bị qua mặt, giờ muốn hiền đâm khó. Nửa đêm khi mọi người chìm trong giấc ngủ, không phải một mà có tới sáu bóng đen mò tới những nấm mộ người Hoa. Khi thông tin hầm vàng được hé lộ, Hai Hòa thừa biết đối phương chẳng để lâu, nguyên do vì liên quan đến mồ mả, chúng phải đào bới trước khi bước sang năm mới. Đầu tuần sau đã là ngày cúng ông Công ông Táo, đám người đào mộ muốn tìm vận may trước thềm năm mới. Hai Hòa ẩn mình trên cây ở trong vườn, anh lặng lẽ quan sát nhưng không thấy gã Cao Duyên Lộc. Đối với kẻ có tiền, đương nhiên sẽ chẳng thò mặt ra, con cáo già họ Cao chỉ xuất hiện vào thời khắc quan trọng. Tiếng người nói lao xao cùng mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Hai Hòa bình thản bôi chút tinh dầu vào mũi và buộc khăn ngang miệng nên chẳng ảnh hưởng. Có một điều anh không rõ, những gã người Hoa thiệt mạng được chôn ở đây, không kẻ nào có nổi một cỗ quan tài, tất cả đều bó chiếu nên việc bốc mùi là đương nhiên. Ba ngôi mộ được đào đều như nhau, những ngôi mộ còn lại chưa bị đào bới, nhưng đám người đã quyết định lấp đất vì biết cố chẳng được. Đúng như Hai Hòa dự đoán, kẻ cầm đầu đám đào bới là gã phu xe. Không còn vẻ thật thà chất phác hàng ngày, dưới ánh đuốc đang cháy, nhìn gã đó khác nào ma quỷ hiện hình. Cuối năm, việc mua hay bán nhà không dễ, Hai Hòa thuê một phòng ở nhà của bà Phán Thẩm ở gần nhà thương Đồn Thủy. Chỉ cần đi bộ chục mét là tới phố Rameta. Ngôi biệt thự vốn có nhiều phòng, bà Phán Thẩm ở cùng con trai và con dâu trên tầng 2. Tầng 1 vốn dành cho người ăn kẻ ở, nhưng từ ngày ông Phán Thẩm mất đi, bà cho thuê các phòng dưới đó làm kế sinh nhai. Còn đám người ăn kẻ ở, bà cho về quê nhằm tiết kiệm một khoản. Điều khiến Hai Hòa ưng ý, biệt thự có cổng và sân vườn, thậm chí ngoài cổng to còn có cổng nhỏ bên ngách để thông ra ngõ nhỏ. Gần Tết, bốn gia đình thuê ở tầng 1 đã rất díu nhau về quê, nên ngôi biệt thự vắng vẻ. Hai Hòa chọn thuê căn phòng có lối đi ra cửa ngách cho tiện. Bà Vũ vẫn còn ở lại ngôi nhà trên phố Hàng Giấy. Việc này nhằm che mắt đám tai mắt của gã họ Cao đang theo dõi. Bởi hàng ngày vẫn phải mở cửa hàng như không có gì thay đổi. Sau vài lần thương thảo, tận chiều 28 Tết bà chủ hiệu buôn nước mắm từ dưới Hải Phòng mới ghé xem nhà. Hai Hòa chẳng vội do thuận mua vừa bán. Cái giá anh đưa ra, nếu tính chi ly còn rẻ hơn nhiều nhà vừa bán. Dân buôn, họ sẵn tiền nên quyết nhanh. Anh tự tin sang năm sẽ mua được nhà mới. Sở dĩ việc mua bán chưa thể vội, bởi mong thông tin cần giữ kín. Nếu để lộ ra ngoài, đối phương sẽ hành động. Điều khiến Hai Hòa bất ngờ, hôm trước anh lặng lẽ về ngôi từ đường họ Cao tại Cổ Nhuế. Anh ngờ gặp lại Út Huệ. Dù khi xưa ở Mỹ Tho giữa hai người chưa có gì sâu đậm, nhưng việc Út Huệ chịu lầm lẽ của Cao Duyên Lộc khiến anh choáng váng. Giá kể ngày đó anh gật đầu, khéo làm rể ông hội đồng lợi sẽ không gặp nhiều rắc rối. Tiếc là cuộc đời đâu có giá như. Do đứng ngoài đường làng nói chuyện đâm mất tiện, hôm đó anh chỉ trao đổi vài câu xã giao, tiện miệng nên nhắc khéo về ân oán của họ Cao. Anh biết Út Huệ thông minh sẽ hiểu và không nói lại với chồng. Chẳng phải tình xưa nghĩa cũ, Hai Hòa vẫn thấy họ Cao thuộc chi trường được nhiều hơn mất. Hiệu buôn tơ lụa Thiện Hợp là minh chứng rõ nhất, nhờ tổ tiên phù hộ. Chi trưởng sống giàu có, tuy thế, bản chất vẫn ti tiện, đó gọi là giàu nhưng không sang. Bởi họ vẫn tham khi muốn tranh hầm mộ chứa vàng. Sau vài năm, bị nằm trong tầm ngắm của Cao Duyên Lộc, để phản đòn và dạy cho kẻ lắm tiền một bài học, Hai Hòa dùng kế ve sầu thoát xác nhằm tiện về hành động. Có một điều anh thấy ngạc nhiên, khi đào bới mấy ngôi mộ của đám người Hoa không có kết quả, gã phu xe chẳng hề quay lại bẩm báo với Cao Duyên Lộc. Đoán gã phu xe qua mặt chủ, anh âm thầm điều tra để biết mình đối diện với kẻ nào. Dẫu va chạm với Lý Tính, tuy nhiên là con rể của Lý Bang Chủ, Hai Hòa vẫn nhờ vả được vài mối quen biết của hội quán Triều Châu tại phố Hàng Buồm. bởi họ dành những chuyện này. Hàng ngày để qua mặt đám theo dõi, Hai Hòa vẫn mở cửa tầng 2, thậm chí anh pha trà rồi mang ghế ra ban công ngồi ngắm phố thưởng trà một cách ung dung tự tại. Tính từ ngày gã phu xe đào mồ Quốc Mã đến nay, dường như khi gã đó không làng vàng quanh đây, ngay lập tức có hai gã khác thế chỗ. Sở dĩ Hai Hòa nhận ra bởi chúng đều có nét mặt nhang nhác giống nhau, chắc là cùng một mẹ sinh ra. Do đã gửi Nam Thuyên cùng Hạnh Nhi cho bà phán thẩm, Hai Hòa chàng vội quay về ngôi biệt thự. Anh biết bà phán thẩm quý trẻ con, có chúng nó khiến bà ấy vui hơn mọi ngày. Khi các con đã ẩn cư ở nơi an toàn, Hai Hòa yên tâm ra tay hành động. Anh muốn khi mình chính thức mở hầm mộ, sẽ chẳng có kẻ nào lù lù xuất hiện với thanh kiếm trên tay. Sau khi tới cây trên ban công, Hai Hòa khoác áo dạ bước xuống tầng 1. Thanh đoản kiếm do vợ để lại, giờ là vật bất ly thân nhằm phòng khi hữu sự. Thanh đoản kiếm chưa kịp lấy mạng tên sát thủ Tống Phương Viễn, nhưng đã kịp chém ngang cổ gã tám hắc tử. Vậy cũng là hữu duyên. Dặn bà Vũ đóng cửa, Hai Hòa bước ra vỉa hè, nơi gã phu xe kéo quen thuộc bao năm đang ngồi đợi. Hóa ra gã phu xe đâu trung thành đến vậy. Bấy lâu, gã ngồi để quan sát nhất cử nhất động của anh, nhưng giờ đã lộ mặt kẻ phản phúc. Chủ quan không điều tra kỹ, anh từng chắc mầm gã sớm ở Cổ Nhuế, hóa ra không phải. Ngồi trên xe, Hai Hòa nói muốn quay về làng giấy. Gã phu xe kéo không hỏi lại vì đoán anh về đó thắp hương, còn Hai Hòa chẳng nói nhiều. Tính ra hôm nay đã 20 tháng chạp, không khí chuẩn bị Tết ở Hà Nội đã rộn ràng, riêng các vùng quê đông vui hơn lệ thường vì đón người làm ăn xa trở về. Nhập gia tùy tục, sinh ra ở trong Nam nhưng an cư ngoài Bắc, dù không biết gọt củ thủy tiên, nhưng đúng ngày mùng 1 trên màn của Hai Hòa trong phòng khách bao giờ cũng có hoa thủy tiên nở chào năm mới. Ông cụ trông nom đã đợi sẵn, vừa thấy xe kéo xuất hiện liền mở toang cánh cổng bằng gỗ lim. Hai Hòa ngồi trên xe để gã phu kéo vào trong sân. Khác với mọi ngày, hôm nay anh mời gã dùng bữa để cảm ơn trước khi khép lại một năm đầy biến động. Đợi ông cụ buông mâm đặt lên bàn, Hai Hòa tự tay rót rượu mời. Anh không quên nhắc, hãy quên thân phận và vị trí. Bữa cỗ này dành cho tình huynh đệ. Thấy ông cụ lập bập xin phép đi vào làng có việc, Hai Hòa gật đầu vì người già ăn uống được mấy đâu. Bên ngoài lúc này trời đã tối, sau khi thắp nến đốt đèn, Hai Hòa nhiệt tình gấp thức ăn cho gã phu xe. Anh không quên nhắc, hãy coi đây là bữa tất niên sớm. Thấy gã ngạc nhiên, Hai Hòa giải thích rõ. Chiều mai, anh sẽ đưa hai con quay vào Sài Gòn để ăn Tết phương Nam. Tiếc là ga hàng cỏ ở cuối đường Madeline, chỉ chạy tuyến phía Bắc. Hy vọng rồi có ngày nó chạy dọc con đường Thiên Lý Bắc Nam, lúc đó sẽ thuận tiện hơn. Không phải vô cớ người ta gọi là Tết đoàn viên. Những ngày năm cùng tháng tận, ai xa quê sẽ nhớ nhà ra giết. Do vậy dù bận lút đầu, vẫn phải tìm đường quay về. Khi đã cơm no rượu say, kể xong nỗi nhớ quê, Hai Hòa thân mật hỏi: năm nay bác có về Phúc Kiến đón Tết cùng gia đình không? Ây chết, nhà cháu ở Kẻ Cáo bao đời, ông lại nhầm ra người khác. Kẻ Cáo là quê cha đất tổ của tôi, dân làng bao đời không làm việc nào trộm mộ. Ây, bẩm ông nói gì nhà cháu chẳng hiểu. Tuần trước nếu ngồi ở đây, mùi xác chết bên kia bức tường sộc vào ngay. Bốn mắt nhìn nhau, đôi đũa trên tay gã phu xe rơi xuống, đồng nghĩa mặt nạ bấy lâu rơi theo. Chục năm qua gã nằm gai nếm mật, ai ngờ bị lộ vào phút giây chẳng ngờ. Hai Hòa chậm rãi cho biết. Gã chẳng hề trung thành với ông chủ họ Cao, thậm chí người vào ngôi từ đường giết mẫu thân của Cao Diên Lộc. Không phải Lý Phương Nhi, bấy lâu tưởng vợ mình là sát thủ, ai ngờ kẻ theo sát để chiếm cuốn gia phả rồi giết bà vợ ba của cụ tiên chỉ Cao Duyên Thiện là gã phu xe. Chiêu gấp lửa bỏ tay người khiến Cao Duyên Độc thuê sát thủ Tống Phương Viễn truy cùng diệt tận. Mưu sâu kế hiểm thành công, họ Lý gần chục người bỏ mạng phải quay vào Sài Gòn, còn Lý Phương Nhi nằm lại ở cánh đồng làng nơi hai người đang ngồi không xa. Có lẽ thầy gã phu xe muốn chi trưởng và chi thứ họ Cao giết nhau, còn gã tọa sơn quan hổ đấu, nhằm hưởng lợi. Phân tích xong mọi việc, Hai Hòa nhếch mép nói ngay. Cao Diên Lộc không sai người ném bộc phá. Chính nhà ngươi là kẻ ra tay hòng đẩy hai bên đến chỗ phải có trận huyết chiến một mất một còn. Tại hạ chỉ đến đòi lại những gì thuộc về mình, cả số vàng cũng vậy. Gã Phô Xe chẳng còn vẻ nhún nhường, ngược lại y tự hào khi thấy những việc mình làm khiến hận thù giữa Chi Trưởng và Chi Thứ họ Cao chẳng còn điểm quay đầu. Biết giấu thân phận cũng vô ích. Gã bất ngờ tiết lộ từ Phúc Kiến sang đây đâu chỉ có mình gã, còn vài huynh đệ, nên nhiệm vụ sẽ chẳng dừng lại. Đã lường trước việc này, Hai Hòa bình thản đón nhận. Sở dĩ anh chuyển nhà đâu phải vì đối phó riêng với Cao Diên Lộc. Đám người Hoa từ Phúc Kiến mới là mối họa. Thấy gã Phu Xe dương dương tự đắc, Hai Hòa cười nhạt, nói ngay. Nhà ngươi cũng họ Cao, nhưng thuộc nhánh của cụ Cao Diên Đặng đúng không? Đúng thế. Giờ ta chẳng cần giấu thân phận. Vàng của họ Cao, nên ta có quyền. Cụ tổ Cao Diên Đặng năm xưa đã bị xóa tên khỏi gia phả do trộm vàng của gia tộc mang dâng vua Lê Triều Thống nhằm qua Bắc Quốc cầu viện nhà Thanh. Thân phụ nhà ngươi là Cao Diên Lành cũng bị xóa khỏi gia phả đó thôi. Hai Hòa không buồn tranh luận. Anh biết sau này tên của cụ Cao Diên Đặng đã được chép lại vào gia phả, còn di cốt bên kẻ noi được đưa về an táng cạnh mộ các cụ tổ khác. Xét về phẩm hàm và chức tước, cụ Cao Diên Đặng làm tới chức thượng thư hàm nhất phẩm, nên cao nhất. Tuy thế hậu duệ của cụ không hoàn cố hương, họ sinh sống bên Phúc Kiến cho đến hôm nay. Ngắm gã họ Cao người Hoa gốc Việt, dẫu quay về cố hương thay tên đổi họ, tuy vậy mưu sâu kế hiểm, chả khác đám giặc Ngô năm xưa chôn sống một trinh nữ của Đại Việt để làm thần giữ của. Dẫu số vàng trong hầm mộ không có phần của cụ tổ Cao Diên Đặng, chẳng rõ vì sao gã này vẫn mò về đòi. Hai Hòa nhớ thân phụ từng kể, cách đây đã lâu, hình như người họ Cao làm quan cho triều đình nhà Thanh có ghé về làng, mục đích để hỏi về số vàng do cụ Cao Diên Đặng chép lại. Vàng chưa thế đâu, đã bao người bỏ mạng. Máu chảy ngập đường khiến oán khí ngút trời. Hóa ra, Chi Trưởng hay Chi Thứ đấu nhau. Vẫn còn một chi họ Cao là người Hoa gốc Việt âm thầm bày mưu hèn kế bẩn. Kinh hãi vì gã Phu Xe chẳng tư thủ đoạn nào. Hai Hòa thở dài vì biết mình đã hành động đúng. Chẳng có chuyện một giọt máu đào hơn ao nước lã ở đây. Xét tận cùng vấn đề, anh với gã Phu Xe chung họ Cao, có chung cụ tổ, nhưng chẳng có gì gọi là máu mủ tình thâm. Bất ngờ khi đối diện với người họ hàng xa, nhưng gốc Hoa nhiều hơn, dù chung họ. Đào vung lên không thu lại được. Mũi tên rời cung lao về phía trước cũng vậy. Hai Hòa không biểu lộ cảm xúc. Anh khẽ hỏi. Người anh em, có gì cần nhắn lại cho gia quyến, tôi sẽ chuyển giúp. Ông định giết người diệt khẩu, đừng tự tin thái quá. Tranh cãi làm gì, tốn thời gian vô ích, hãy dành sức nhắn lại người thân. Câu nói chưa dứt, gã Phu Xe họ Cao dùng chính chức khăn mặt luôn vắt trên vai, làm vũ khí tung thẳng vào mặt Hai Hòa. Bình thường nếu chủ quan khinh địch, chiếc khăn tưởng vô hại sẽ khiến đối phương vỡ con người mắt trong thoáng chốc. Cầm chiếc bát đỡ đòn, khi khăn mặt chạm vào khiến bát sứ vỡ tan, lực phát ra cực mạnh, chứng tỏ gã Phu Xe võ công thâm hậu. Dù mang theo thanh đoản kiếm, Hai Hòa chẳng thèm đánh trả. Anh bật dậy chạy nhanh ra sân, gã Phu Xe họ Cao vội lao theo. Tay gã chạm vào càng xe, kéo và xoay mạnh. Trong nháy mắt, nó đã biến thành một thanh trường kiếm. Hóa ra càng xe chỉ là vỏ bọc, còn lưỡi kiếm giấu gọn bên trong. Trường côn lẫn kiếm pháp của họ Lý hay họ Tống, Hai Hòa đều từng giao đấu. Riêng kiếm pháp của gã họ Cao đến từ Phúc Kiến, hôm nay anh được mục sở thị. Tuy nhiên, khi gã Phu Xe tiến thêm chục bước, bất ngờ chống kiếm đứng thở gấp. Lúc này, Hai Hòa ôn tồn giải thích. Đã dính độc, lại hoáng lên như vậy. Càng sớm đi gặp ông bà ông vậy. Nhà ngươi hạ độc ta. Miệng lưỡi của ngươi độc hơn độc rắn. Ta đành lấy độc trị độc. Là người luyện võ bao năm, đương nhiên gã Phu Xe hiểu. Độc đã ngấm khắp lục phủ ngũ tạng. Khi nãy vận công để truy sát đối thủ, ai ngờ càng khiến chất độc nhanh phát tác. Giả sử bây giờ có viên thuốc giải vẫn không giữ được mạng. Buông rơi thanh trường kiếm, gã phù xe ngồi xuống bắt chéo chân theo thế liên hoa tọa, sau đó điều hòa nhịp thở. Con người trước làn danh sinh tử từng quý từng giây còn lại trên trần thế. Huống chi, đây là nơi đất khách quê người. Giá như không bị dính độc, tuần sau gã có thể về Phúc Kiến đón Tết Giáp Thìn cùng gia đình. Ở đời vốn chẳng ai học được chữ ngờ, tự cảm thấy mình không chống chọi thêm được. Gã nói trong hơi thở gấp. Giọng nói bắt đầu không tròn tiếng. Tại hạ là Cao Diên Hiệp. Bên dưới còn hai người em trai là Khách và Hành. Vậy là ghép lại, ba anh em nhà ngươi là Hiệp, Khách, Hành. Thần phụ tại hạ đặt tên vậy là có ý gửi gắm ước vọng. Ta hiểu, vậy nhà ngươi có gì cần nhắn lại cho gia quyến không? Không thấy gã phu xe đáp lời, còn đầu gục xuống sau khi thổ ra một đấu máu tươi ướt sũng khoảng sân trước mặt. Vuốt mắt cho người vừa bị mình hạ độc, hai hòa bế gã Cao Diên Hiệp lên xe kéo. Anh thành phu xe, phục vụ gã nốt trạng cuối. Chẳng cần đi đâu xa cho nhọc, hai hòa vòng xe vào con ngõ. Anh kéo dọc bước từng rào, rồi rẽ phải, nơi có những ngôi mộ mấy gã người Hoa. Sau khi đào hố ngay cạnh mấy ngôi mộ, anh thả xác Cao Diên Hiệp xuống đó rồi lấp đất. Như vậy, nơi đây thành bãi tha ma, đúng như tên gọi từ thời nhà Hồ. Do Cao Diên Hiệp đào bới mấy ngôi mộ lần trước rồi lấp qua loa, bởi thế mộ không có nấm. Đêm nay anh lấp đất chôn gã xong, đương nhiên cũng chẳng tốn công đắp nấm làm gì. Đẩy xe kéo xuống ao, hai hòa quay về khép cổng khu dinh cơ. Chẳng mày may xúc động, anh biết nếu nương tay với kẻ thù, khéo kẻ nằm dưới đó là mình. Dành cho Cao Diên Hiệp ân huệ cuối, tiếc là gã bỏ lỡ không kịp trăng trối lời nào cho người thân. Tuy thế lúc gã đọc tên của hai người em trai, điều này khiến hai hòa nhớ đến bài thơ Hiệp Khách Hành của thi thánh Lý Bạch thời Đường. Đúng là thời trước các cụ đặt tên thường mang nhiều hàm ý sâu xa, nhưng có biết đâu đứa con sẽ phải trả giá vì sự gửi gắm nỗi niềm đó. Tự liên hệ tới bản thân, lúc còn nhỏ tên Cao Mã Hòa, nhưng lúc tên phụ vung kiếm giết ông Mã Thăng, hai Hòa phải đổi tên thành Cao Nam Hòa. Dẫu đã đổi tên đẹp, ân oán của họ Cao vẫn còn nguyên, âu cũng là cái số. Trong đêm khuya vắng lặng, thì thoảng có tiếng chó sủa hóng trong làng vọng ra, tiếng chim lợn kêu ai oán trên trời vọng xuống. Hai Hòa cầm thanh trường kiếm của Cao Diên Hiệp, anh vừa múa bài Mai Hoa Kiếm, vừa đọc bài thơ Hiệp Khách Hành. Khách nước Triệu phất phơ dài mũ, gươm ngô câu rực rỡ tuyết sương, lòng lành yên bạc trên đường, chập chờn như thể muôn ngàn sao bay. Trong 10 bước giết người bén nhạy, nghìn dặm xa vùng vẫy mà chi. Việc xong rũ áo ra đi, xóa nhòa thân thế kể gì tiếng tăm. Rành rang tới Tín Lăng uống rượu, tuốt gươm ra kề gối mà say. Trà kia với chén rượu này, đưa cho Châu Hợi chuốc mời hầu doanh. Ba chén cạn thân mình xá kể, năm núi cao xem nhẹ lông hồng. Bừng tai hoa mắt chập trùng, mống tuôn hào khí mịt mùng trời mây. Truy cứu Triệu vung tay khẳng khái, thành hàm đan run rẩy kinh hoàng. Nghìn thu tráng sĩ hai chàng, tiếng tâm hiền hách dỡ dàng đại lương. Thân dù thác thơm sương nghĩ hiệp, thẹn chi ai hào kiệt trên đời. Hiệu thư dưới gác nào ai, thái huyền trắng xóa đầu người chép kinh. Đúng như lời hẹn, chiều ngày 28 tháng chạp, bà chủ hiệu buôn nước mắm từ Hải Phòng đi tàu hỏa lên Hà Nội để xem nhà. Người cần bán gặp người cần mua, mọi việc được tiến hành nhanh chóng. Dù không hỏi nhưng bà ấy vẫn khoe mua nhà, làm cổ hồi môn cho con gái. Nhà giàu tiêu tiền vạn trong nháy mắt, trong khi con rể của bà ấy học trường hậu bổ ra làm quan huyện, ngày đầu mỗi tháng được 80 đồng bạc Đông Dương. Không có chuyện đặt cọc, tiền trao, cháo múc, hai hòa ký văn tự và điểm chỉ, anh nhận tiền rồi bàn giao bằng khoán điền thổ cùng chùm chìa khóa. Lúc rời đi, anh phải cắt đuôi hai gã phu xe kéo. Chẳng phải thần hồn nát thần tính, anh đoán Cao Diên Khách cùng Cao Diên Hành đang đi tìm huynh trưởng Cao Diên Hiệp trong vô vọng. Tiếng pháo đón giao thừa nổ râm ran, ngồi trong buồng ngó ra bên ngoài, Hai Hòa thấy bà Phán Tẩm bày mâm cỗ cúng thần linh, còn anh chẳng hứng thú gì việc đó. Không nỡ đánh thức Nam Tuyên cùng Hành Nhi, anh để bọn trẻ ngủ tiếp, còn mình dạo một vòng để ngắm bà con trong thời khắc chuyển sang năm mới. Thay vì tìm mua nhà mới, Hai Hòa dự tính vẫn ở nhà bà Phán Thẩm trong 6 tháng. Còn việc đối đầu với Cao Diên Độc, sớm muộn rồi cũng xảy ra. Tiền bán nhà cùng trăm thoi vàng, tiền tích cóp bấy lâu, với anh đủ sống phong lưu. Nhưng đời người chỉ có vậy đâm nhàm chán, không tham vàng bạc chẳng phải do mình làm ra. Học theo các cụ tổ họ Cao, anh tìm vàng rồi sẽ đúc chuông hay đại loại một cái gì đó, bà vật sẽ truyền lại cho các thế hệ mai sau. Hiện nay, ngoài đối phó với Cao Diên Lộc, thêm một chi của cụ Cao Diên Đặng bên Phúc Kiến, anh vẫn đề phòng sự quay lại của đám người họ Lý. Hà Nội với hai thái cực đối lập, khu phố Tây im lìm do chủ nhân những ngôi biệt thự là người Pháp. Ngược lại, những phố nhỏ của người Việt, tiếng pháo nổ không dứt, còn trước cửa mỗi nhà đều có mâm cỗ cúng thần linh. Vùng quê như làng giấy, nhà có điều kiện đã dựng cây nêu từ sớm. Trong sân của khu dinh cơ, ông cụ trông nom nhà cửa cũng làm cây nêu và dựng ngay ở khoảng sân rộng. Khi gã phu xe bị Hai Hòa giết đi, chính ông cụ đã mua đủ 9 cây tùng để trồng ở nơi bức bình phong bị đập bỏ. Ngoại trừ đàn quạ đậu cây tre, mọi thứ đều dần trở lại như xưa. Để đàn quạ bay đi tìm nơi khác đậu, Hai Hòa đã thuê người chặt hết những cây tre ở ngoài hàng rào. Chúng chẳng thuộc về ai nên anh muốn lũ quạ hết nơi làm tổ. Để hai con không cảm thấy tù túng, chiều mai anh sẽ đưa chúng về khu dinh cơ, ba bố con cùng ông cụ sẽ đón Tết tại đó. Theo phong tục, nhà có vận áo xám nên Hai Hòa không đi chúc Tết. Anh cũng đóng cổng khỏi tiếp khách. Điều khiến anh hài lòng, trước khi đưa hai con về làng giấy, những ngôi mộ của đám người Hoa đã nằm ngoài bức tường rào. Để những hồn ma khỏi quấy nhiễu và ai oán, anh đã sai ông cụ trong nhà làm mâm cỗ cúng và đốt tiền vàng cẩn thận. Giả sử sau này đám người của hội quán Triều Châu từ Sài Gòn ra bốc mộ và gom xương đưa vào trong đó, họ chẳng cần bước vào khu đất của anh. Chưa kể giờ có thêm xác của Cao Diên Thiện, anh hy vọng họ gom luôn một thể. Những ngôi mộ không một tấm bia, những xác chết chẳng có di vật, tất cả đều thành kẻ vô danh, vùi thay nơi đất khách quê người. Đi một vòng thăm thú khắp nơi, từ chối lời mời của mấy phu kéo xe, bỏ đón Tết để kiếm thêm vài đồng, Hai Hòa nhanh chóng quay về ngôi biệt thự. Có nhiều năm đón Tết trong Nam, tự dưng anh nhớ tới Út Huệ, người hiện là vợ lẽ của Cao Diên Lộc. Hôm trước dù chỉ trao đổi vài câu, nhìn vào đôi mắt của người thiếu phụ, anh như thấy nỗi buồn khó nói. Ông bà hội đồng gả con gái lấy chồng xa, đó cũng là sự hy sinh không nhỏ. Bởi ngày còn sống trong đó, anh nhớ tới ánh mắt của Út Huệ nhìn mình mỗi khi từ Sài Gòn về thăm nhà. Tuổi trẻ có nhiều hoài bão, thay vì chôn chân nơi miệt vườn, anh đã chọn cách bay cao, bay xa. Kẻ cáo vốn chẳng đến nỗi rừng sâu núi thẳm, nhưng đường xá xa xôi cách trở. Phận làm dâu khiến Út Huệ khéo vài năm mới được về thăm nhà ở Mỹ Tho một lần. Đời người con gái như hạt mưa xa, chẳng hiểu sao trong thời khắc đón năm mới Giáp Thìn, tự dưng Hai Hòa lại nghĩ nhiều về người con gái từng được chọn làm người nâng khăn sửa túi cho mình. Dù đi dạo phố phường, Hai Hòa vẫn mang theo vũ khí để phòng thân. Bởi cần tắc vô ưu, anh không muốn hai con chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tiếng pháo thư dần, lúc này ở những ngôi chùa hay đình làng đông người, còn đường phố bắt đầu thưa thớt. Các chốn ăn chơi như Sòng Bạc hay Hiệu Cô Đầu đều tạm nghỉ, không đón khách. Đi dọc phố Gambetta, ngắm thiên hạ đón xuân đã chán, Hai Hòa quay ngược về phía nhà thương Đồn Thủy. Anh sợ hai đứa trẻ thức giấc không thấy ai sẽ no sợ. Đi tới đầu ngã tư, Hai Hòa liếc thấy hai phu xe kéo đợi khách. Nhưng vừa thấy anh, họ cúi đầu xuống vặn càng xe. Đã từng thấy gã Cao Diên Hiệp lấy thanh trường kiếm từ đó. Hai Hòa ghìm vội bước chân. Anh chọn cách dừng lại để đứng có khoảng cách khi chúng vung kiếm. Nửa đêm chẳng có người của Sở Cẩm hay Cò Tây Lai Vãng. Hai gã cầm trường kiếm đứng chắn lối như lời tuyên chiến. Để không bị đánh úp từ phía sau, Hai Hòa nghiêng người quan sát. Khi biết chắc đám này chỉ có hai kẻ trước mặt, anh điềm đạm nói. Vừa đón năm ấy, chúng mày đã đi cướp rồi. Đúng là vô phúc mục mà. Không nói một câu, Hai gã phu xe vung kiếm lao tới, dường như chúng quyết đoạt mạng. Hai hòa lấy thanh đoàn kiếm ra để cận chiến. Xét về tương quan, rõ ràng hai kẻ cầm trường kiếm có lợi hơn. Nhưng đời nào anh chịu lép, tiếng kim loại va vào nhau nghe ghê rợn. Hai hòa không dùng tuyệt kỹ mai hoa kiếm. Đầu năm, chẳng muốn thêm người bỏ mạng, anh giữ thế thủ và chỉ tấn công khi cần thiết. Tuy nhiên khi thêm hai kẻ nữa vắt trường côn xông tới, chúng dồn hai hòa vào bức tường và khép kín vòng vây. Thanh đoàn kiếm bị trúng một gậy nhanh chóng rơi xuống đất. Như vậy, hai hòa tay không đấu lại bốn kẻ có vũ khí. Tạc lưỡi vì thế hiền chẳng được. Hai hòa rút khẩu súng cho Melo de Vigny bắt đầu khai hỏa. Bắn ở cự ly gần, hai gã cầm trường kiếm gục xuống trước tiên, còn gã cầm trường côn vụt rơi thanh đoàn kiếm, quay đầu bỏ chạy, vẫn dính đạn. Tha cho kẻ thứ tư hoảng sợ vứt trường côn lao nhanh vào con ngõ nhỏ. Đáng lẽ ra có thể kết liễu cuộc đời bọn sát thủ, do vừa bước sang năm mới, hai hòa nương tay nên chỉ bắn vào đùi, vậy cũng đủ xoay chuyển tình thế. Khẩu Chamelot de Vigny là quà tặng của ông chủ François khi anh ra Hà Nội đảm trách công việc. Giờ đao kiếm chẳng thể hữu dụng bằng những phát đạn đầy uy lực. Tóm cổ gã đang nằm rên rỉ, hai hòa dí nòng súng còn nóng bỏng vào thái dương rồi gằn giọng: muốn về ăn Tết cùng vợ con, hãy khai ra kẻ chủ mưu. Bẩm ông, chúng tôi là thiên lôi, sai đâu đánh đấy. Ta hỏi ai ra lệnh? Đó là Cao lão gia bên Phúc Kiến, hiện có ba thiếu gia nhà họ Cao bên này. Về báo lại, Cao lão gia của các người đã tìm nhầm người. Mặc cho đám sát thủ ngồi băng bó cho nhau, hai hòa biết sớm muộn rồi chúng phải tìm cách gấp đầu đạn. Cúi xuống nhặt thanh đoàn kiếm, anh nhanh chóng rời đi. Quả thực nếu hôm nay không mang theo khẩu súng, chắc chắn nếu thắng được cũng mè đầu sứt tai. Tưởng chừng năm mới Giáp Thìn sẽ bỏ lại mọi tai ương, ai ngờ ân oán đời trước như hồn ma bóng quý vẫn đeo bám. Điều khiến anh lo lắng, sự truy cùng diệt tận của hai gã Cao Diên Khách và Cao Diên Hành, đối phó với từng đó kẻ đủ mệt, chưa kể Cao lão gia ngồi bên Phúc Kiến điều binh khiển tướng. Người ta lưỡng đầu thọ địch đã nhọc, huống chi anh phải đối đầu với cả kẻ thù lộ diện và kẻ thù khiếm diện. Ngồi trong căn buồng ấm cúng, ngó vào bên trong, thấy Nam Thiên cùng Hạnh Nhi vẫn say giấc nồng. Hai hòa pha ấm trà ngồi độc ẩm và suy tính đường đi nước bước tiếp theo. Gã Cao Diên Hiệp mất tích. Đương nhiên, hai gã còn lại sẽ lật tung mọi ngõ ngách của Hà Nội để tìm. Nếu tin dữ bay về Phúc Kiến, Cao lão gia đời nào chịu ngồi yên? Năm mới vừa được một tiếng, nỗi lo mới và nỗi lo cũ lại chất chồng. Hai hòa tự thấy chẳng thể đơn thương độc mã. Khi yếu tố bất ngờ không còn, đám sát thủ người Hoa rồi sẽ mang súng đóng lại. Chúng không dại vác gươm như trước. Chưa từng chơi cờ tướng, do nghe thân phụ kể lại thú vui tao nhã của các cụ tổ họ Cao, hay hòa phần nào hình dung được những nước đi và thế trận của các cụ. Tuy nhiên, nếu Cao lão gia sống bên Phúc Kiến, anh đoán bị tiền bối chơi cờ vây như bao người khác. Chẳng rõ Cao lão gia theo lời khai của tên sát thủ có phải người mặc quan phục nhà Thanh từng về Hà Nội rồi ghé kẻ cáo đòi chia vàng, nhưng xem ra chính là vị đó. Cạn ấm trà, cũng là lúc trời tang tảng sáng, từ xa vọng lại tiếng pháo của nhà nào đốt sớm. Hai hòa chuẩn bị hai bộ quần áo mới cho các con. Sớm nay khi mọi người súng xính quần áo đẹp đi chúc Tết, ba bố con sẽ dạo một vòng bờ hồ, sau đó về làng giấy sông nhà rồi ở đó trong những ngày Tết. Không giống hồi đón Tết trong Sài Gòn, thời tiết se lại ngoài Hà Nội khiến hai hòa thích hơn. Khi đưa hài cốt của thân phụ về quê cha đất tổ để an táng, anh chọn Hà Nội là nơi sinh cơ lập nghiệp và không có ý quay vào trong Nam. Dành cả buổi sáng, dắt hai con hòa vào dòng người tấp nập. Khi bọn trẻ cảm nhận được không khí ngày Tết, ba cha con quay về làng giấy, nơi có mâm cỗ tất niên được chuẩn bị sẵn đang chờ. Bước vào trong sân của dinh cơ bề thế, nhìn sắc báo đêm giao thừa đỏ một khoảng sân, hai hòa mỉm cười hài lòng. Anh thấy băng phá mới treo dưới cành cây tùng rồi châm lửa đốt, tiếng pháo xua tan bầu không khí ảm đạm. Trước khi vào dùng bữa, hai hòa tặng phong bao cho ông cụ trong nhà. Anh mừng tuổi cho hai con của mình là Nam Thuyên và Hạnh Nhi. Biết ông cụ còn có gia đình, anh gật đầu để ông quay về nhà đón Tết. Trẻ con nhanh buồn, nhanh vui, sau những ngày chỉ quanh quẩn trong buồng, giờ đây được chạy nhảy trong sân rộng, lại được ném bỏng ngô cho cá ở ao sen. chưa kể còn khu vườn ở phía sau. Ông cụ không tự nấu ăn, việc này do người con dâu đảm trách. Nhờ vậy mâm cỗ đủ hết các món truyền thống. Trên bàn thờ mới lập hôm nhận bàn giao lại dinh cơ sau khi sửa sang. Hai Hòa đặt bài vị của thân phụ ở vị trí trang trọng, còn vợ anh do vừa mất nên ở bàn thờ nhỏ kê gần đó. Dù biết nơi đây có hầm mộ chứa vàng sẽ nhiều bão tố, anh tạm quên mọi ân oán vì muốn hai con đón Tết vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Đêm qua ngồi suy nghĩ, anh tự hỏi liệu Nam Thuyên cùng Hạnh Nhi có được một đời an yên. Chắc rất khó vì sinh ra chúng đã mang họ Cao. Không phải đi chúc Tết nhà nào do vận áo xám, cũng chẳng có ai ghé vào. Hai Hòa mang ghế ra ngoài hiên ngồi ngắm hoa thưởng trà. Trong lúc đó Nam Thuyên cùng Hạnh Nhi chơi đùa quanh cây nêu được dựng ngay giữa sân. Chiều muộn khi bọn trẻ chơi chán và ngủ một giấc, lúc mở mắt đã có nồi miến bốc khói nghi ngút. Nêu cơm thổi bằng gạo tám xoan cùng khoanh giò lụa đợi sẵn. Đã xác định ăn Tết, do vậy mỗi bữa sẽ gồm nhiều món khác nhau. Hai Hòa chẳng tiếc tiền, miễn Nam Thuyên cùng Hạnh Nhi không có thời gian để buồn chán hay tủi thân. Căn nhà mặt phố Hàng Giấy đã bán, đồng nghĩa kế sinh nhai tạm thời chưa có. Hàng pháp ấn đã sang tên đổi chủ, việc quay lại làm công ăn lương là điều không thể. Năm mới nhìn đâu cũng chồng chất khó khăn. Hai Hòa đành tự an ủi. Tạm thời chưa có nhiều việc để làm, anh dành tâm sức để mở hầm mộ, bởi đêm dài lắm mộng. Vốn dĩ tháng riêng là tháng ăn chơi. Hai Hòa xác định, chơi trò mèo vờn chuột với đám tai mắt của Cao Xuyên Lộc. Tuy nhiên, khi gặp đám người từ Phúc Kiến tới tìm, chắc sẽ có cảnh máu chảy đầu rơi, đó là việc khỏi bàn cãi. Không thể một mình làm tất mọi việc, Hai Hòa đã gửi thư vào Cần Thơ. Anh cậy nhờ mấy vị đồng môn ra Bắc một chuyến. Thư gửi cho người quen mang vào, nhanh cũng phải qua rằm mới có người tiếp ứng. Ba ngày Tết qua nhanh, thấy con trai cùng con gái thích chơi đùa nơi đây, Hai Hòa chưa vội quay về ngôi biệt thự của bà Phán Thẩm. Anh đợi thêm vài ngày khi hạ cây nêu, vậy là trọn vẹn một tuần ăn Tết. Trời nhá nhem tối, Hai Hòa đi lại trong sân cho đầu óc toáng đãng. Ở trong nhà cô Nam Thuyên cùng Hành Nhi chơi cùng nhau. Tiếng gõ nhẹ vào cổng khiến Hai Hòa thoáng nhíu mày. Ông cụ hiện đang cùng con cháu dùng bữa trong làng. Nếu có quay lại đã có chìa khóa, còn khách tới đây chắc không có. Khoác thêm chiếc áo dạ, nhét khẩu súng vào túi, Hai Hòa ra mở cổng. Anh biết chắc đám sát thủ nào lịch sự tới mức đó. Cánh cổng hé mở, Hai Hòa nhận ra người quen. Anh hỏi nhỏ, mùi ghé đây không sợ chồng biết sao? Ông ấy cùng vợ cả còn bàn ăn cỗ bên ngoài. Vậy mùi thấy những lời huynh nói lần trước không hề sai. Vâng, dò sông dò biển, ai dò được lòng người. Để chỗ Út Huệ đứng bên ngoài nhìn vào chỗ hai đứa trẻ đang chơi, Hai Hòa dọn một phòng ở căn nhà ngang, anh mời cô qua đó nói chuyện cho tiện. Sợ dĩ anh đoán trước, đám cưới sặc mùi vụ lợi của Cao Duyên Lộc có ý đồ, bởi một kẻ buôn bán có sỏi trong đầu, chẳng đến mức phải mò vào tận Mỹ Tho để nạp thiếp. Dù hôm trước gặp nhau chớp nhoáng, Hai Hòa vẫn kịp nhắc nhẹ để Út Huệ tự kiểm tra. Anh không quên nói địa chỉ nơi này phòng khi cô cần gặp. Đặt giá nến gần vị trí ngồi cho sáng, Hai Hòa im lặng nghe người con dâu của họ Cao sụt sùi kể. Đối với chuyện nhà khác chưa bao giờ anh bận tâm, nhưng vì liên quan đến Cao Diên Lộc anh có hứng thú lắng nghe. Thấy không còn sớm, Hai Hòa hỏi lại, dẫu Huệ muốn quay về Mỹ Tho hay tiếp tục làm dâu họ Cao? Thuyền theo lái, gái theo chồng, giờ muội về Mỹ Tho sao đặng? Vậy một điều nhịn chín điều lành, muội không muốn nhìn huynh đệ họ Cao tương tàn. Thật ra huynh với nhà họ Cao chả còn quan hệ gì nữa. Huynh phải hứa với muội một điều, muội có gì cần hãy nói, đừng ngại, hãy tha cho phu quân của muội một mạng. Vậy nếu lão ấy muốn lấy mạng của huynh, ai sẽ xin tha mạng? Dẫu sao cũng là nghĩa phu thê, muội không muốn sống cảnh quá bụa. Thôi được, nếu Cao Duyên Lộc không truy sát, mọi việc sẽ êm. Ngược lại, nếu hắn ta vẫn dắt tâm dùng mưu hèn kế bẩn, huynh quyết chẳng được tay. Cao Duyên Lộc là chủ hiệu buôn tơ lụa lớn nhất nhì Hà Nội, nhưng khi ẵm toàn bộ số tiền là của hồi môn dấu thuệ mang về, gã đó lại có toàn tính khác. Con gái lấy chồng như bắt nước hất đi, Út Huệ trở đi mắc núi, trở về mắc sông, âu cũng là số phận. Tin tức dấu thuệ tiết lộ khiến Hai Hòa dùng mình. Anh chẳng ngờ gã họ Cao bị vàng làm cho lóa mắt. Sau khi gã sát thủ họ Tống đã chết, gã phu xe mất tích, hiện nay Cao Diên Lộc bày binh bố trận để quyết độc chiếm hầm mộ chứa vàng. Dường như Út Huệ bị giằng xé giữa bổn phận làm vợ với sự cắn rứt lương tâm, do vậy đã tìm đến đây cảnh báo. Điều khiến cô chẳng ngờ, thay vì hốt hoảng tìm nơi trốn tránh, Hai Hòa sẵn sàng cho trận huyết chiến. Tiễn Út Huệ ra cửa, nói đúng hơn là bà hai của ông chủ họ Cao, Hai Hòa nhìn theo bóng người thiếu phụ khuất dần, tự dưng anh nhớ tới câu hò trên sông nước miền Tây năm xưa. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu. Quý vị bà con thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 20 của Cờ Tàn Sang Thu tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 21. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.